Chương 275, Hạ Độc. Thật đẹp chỉ là nhìn thoáng qua, liền có một loại để người cảm thấy hồn phách bị câu đi cảm giác. Nữ tử còn cảm giác như thế, huống chi là nam nhân bất quá, Khương Ly vẻ đẹp, quá mức có tính công kích. Ở đây nữ tử, kinh diễm sau đó, liền bởi vì cùng giới lẫn nhau khiển trách, mà đối Khương Ly sinh ra một loại không hiểu địch ý mà đám nam tử, trong mắt địch ý, nhưng giảm bất không ít. Thấy đồng hành mà đến các nam nhân, như thế không còn dùng được, trong đó một tên nhìn như dẫn đầu nữ tử, trực tiếp dậm chân mà ra, đứng tại phía trước nhất, nhìn về phía đứng tại dưới mái hiên Khương Ly, mới tới Khương Ly đứng tại dưới mái hiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đám này đến gây chuyện người. Hẳn là Đoạn Hoành nói tới những cái kia phiền phức ga muốn tiếp tục ở tại nơi này tinh xảo trong tiểu viện, nhất định phải giữ vững. Không tệ. Khương Ly thản nhiên mở miệng. Hoa liền âm thanh cu nở dê dễ nghe như vậy, nghe được người xương đều sốt giòn. Khương Ly mở miệng về sau, các nam nhân càng thêm thần hồn điên đảo. Kỳ thật, Khương Ly âm thanh cũng không kiểu mị. Thế nhưng là, có lẽ là nàng ngũ quan quá mức mê hồn, đang nghe thanh âm của nàng về sau, ngược lại sẽ càng thêm kích phát loại kia mị hoặc. Hừ sắt vôi. Mặt khác một chút nữ tử, nhộn nhịp đối đồng hành mà đến đám nam tử biểu đạt ra bất mãn, còn có khinh bỉ. Đứng tại phía trước nhất nữ tử, tướng mạo không thể tính kiều mị, nên tính là tư thế hiên ngang, ngũ quan rõ tú. Cùng Khương Ly so ra, tự nhiên là đánh không lại. Nàng tại Khương Ly trả lời về sau, cười lạnh một tiếng, nếu là mới tới, liền muốn hiểu quy củ. Nơi này không phải ngươi nên chỗ ở có nên hay không ở tại nơi này, không phải ngươi nói tính. Tất nhiên đoàn tướng quân đem ta an bài tại cái này, ta đương nhiên phải ở chỗ này, ai cũng đuổi không đi. Khương Ly không chút nào yếu thế nói. Đẹp như vậy nữ tử, nên ở tại như thế tinh xảo viện tử bên trong. Ta nhìn, không bằng coi như xong đi. Đúng thế mỹ nhân phối đẹp chỗ ở, nàng ở nơi này, ta phục. Một cái nam tử mở miệng về sau, lập tức được đến mặt khác nam tử phụ họa. Nhưng, lại làm cho những cô gái kia từng cái trợn mắt lấy đó, đem bọn hắn lấn qua một bên. Mau mau cút, một bầy sắc quỷ, thật sự là không đáng tin cậy. Khương Ly ánh mắt nhìn lướt qua, lại nhìn về phía cùng chính mình rằng có nữ tử. Nữ tử kia ngẩng lên cái cằm, đối Khương Ly nói, ngược lại là rất điên cuồng. Bất quá, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không điên cuồng bản lĩnh. Ngươi muốn như thế nào? Khương Ly đối với tính tình hào sảng nữ tử, luôn luôn đều có hảo cảm, cho nên cu nở dê không hề tức giận. Nữ tử lại hướng về phía trước phóng ra một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đánh thắng ta ta liền thừa nhận ngươi có tư cách ở chỗ này. Ba nhờ nàng vừa dứt lời, Khương Ly bóng dáng liền theo dưới mái hiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đứng tại trước mặt của nàng, hơn nữa một tay chế trụ cổ của nàng, đem nàng nhấc lên. Ngươi nói đánh thắng ngươi, là thế này phải không? Khương Ly một tay chắp sau lưng, một tay nhấc nàng, quét về phía ánh mắt của nàng, tràn ngập nghiền ngẫm. Cảnh giới uy áp, đang chậm rãi phóng thích. Bị chế trụ cái cổ nữ tử, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Mà những người khác, vô luận nam nữ, sắc mặt đều phút chốc tái đi, tựa hồ là bị Khương Ly thân thủ hù đến. Thần thần quân cảnh tại trầm mặc bên trong, có tiếng người run rẩy no y thần quân lần này, sắc mặt của mọi người trắng hơn mấy phần. Bị Khương Ly chế trụ người, sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt bên trong cu nở dê tràn ngập sợ hãi. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, âm thanh bình ổn chậm chạp, một bầy thần nhân, chạy đến nơi này kêu gào ta không quản quy củ của các ngươi như thế nào. Từ nay về sau, người nào còn dám đến chỗ của ta sinh sự, ta liền giết hắn. Cuối cùng ba chữ, mang theo hơi lạnh tấu xương, để mọi người nghe toàn thân lạnh lẽo. Vanh Khương Ly cánh tay dùng sức một ném, bị nàng chụp lấy nữ tử trực tiếp bị bỏ rơi trên mặt đất. Khu khu khu nữ tử theo trên mặt đất bỏ dậy, hò manh liệt vài tiếng. Nhìn về phía Khương Ly ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Không chỉ có là nàng, mặt khác người ở chỗ này cũng đều thần sắc kiêng kỵ nhìn về phía Khương Ly. Còn không đi? Khương Ly hỏi. Mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức ồn ào mà tản. Khương Ly viện tử phía trước, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xử lý xong những việc này, Khương Ly quay người trở về phòng, hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh. Soái phủ, Phong Hàm Mặc nơi ở, hầu hạ nữ tỳ bọn họ, đều nơm nớp lo sợ, liền cũng không dám thở mạnh. Bọn họ sợ hãi sẽ gặp phải Phong Hàm Mặc giận chó đánh mèo. Ba nhờ Phong Hàm Mặc đem trên bàn cuối cùng một cái chén, trực tiếp hung hăng nện ở trên sàn nhà, khiến cho cái ly nháy mắt chia năm xẻ bảy, bên trong nước trà tung tóe đầy đất. Đáng ghét thế nhưng, cái này một chỗ mảnh sứ vỡ, vẫn là không cách nào để trong lòng nàng nộ khí bình ổn lại, ngược lại càng ngày càng nuốt không trôi khẩu khí này. Không được ta không lấy được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ được đến. Phong Hàm Mặc hung hăng chụp cái bàn, trong mắt chết xạ ra tàn nhẫn ánh mắt. Màn đêm buông xuống, thiên chúng doanh bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Trừ chợt có binh lính tuần tra tiếng bước chân bên ngoài, lại không nửa điểm tiếng vang. Tinh xảo trong tiểu viện, Khương Ly ở bên ngoài bày ra ngăn cách bí trận, phòng ngừa tại tu luyện thời điểm, nhận bên ngoài quấy rầy. Chân ngã chi đạo, cực dễ dàng bị tâm ma quấy nhiễu. Cho nên, Khương Ly nhất định phải cẩn thận phòng bị. Một đạo hắc ảnh, lén lén lút lút tới gần Khương Ly ở lại chỗ, tại bốn phía dò xét một phen về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí leo tường mà vào. Hắn không có tới gần phòng ở, ngược lại hướng chuồng ngựa đi đến. Lam Phách đang ngồi ở chuồng ngựa bên trong, ngủ rất say. Hình bóng đi đến chuồng ngựa chỗ, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem hắn mở ra, đổ ra mấy giọt tanh hôi chất lỏng màu đen. Cái kia chất lỏng nhỏ xuống tại cỏ khô phía trên, nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hình bóng lại lặng yên không một tiếng động rời đi, thật giống như chưa hề tới qua. Thu sắc trời mời vừa hừng sáng, Khương Ly lui ra lúc tu luyện, liền nghe được bên ngoài chuồng ngựa bên trong truyền đến Lam Phách tan nát cõi lòng gọi tiếng. Khương Ly trong mắt run lên, lập tức mở cửa đi ra. Đi tới chuồng ngựa lúc, liền thấy Lam Phách ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, mạnh độc ngay tại ăn mòn thân thể của nó. Nó thoi thóp ngẩng đầu, dùng cặp mắt trong suốt kia, đáng thương cầu xin nhìn về phía Khương Ly. Cặp kia màu lam xinh đẹp cánh chim, cu nở dê phai nhạt xuống. Có người hạ độc Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Nàng ngồi xổm ở Lam Phách bên người, trong tay phủ quang chợt hiện, mùi thuốc bốn phía, lập tức tràn ngập tại toàn bộ chuồng ngựa bên trong. Đem giải độc thuốc, đánh vào Lam Phách trong thân thể, cái kia mạnh độc chậm rãi bị tống ra Lam Phách bên ngoài cơ thể. Khương Ly một mực chờ đến Lam Phách khí tức bình ổn, mạnh độc toàn bộ tống ra về sau, trong mắt quang mang mới lỏng một chu tờ thế nhưng, ánh mắt của nàng nhưng cực lạnh, giống như bịt kín một tầng hàn băng, đáng sợ vô cùng. Mới đến ngày đầu tiên, liền có người đối ta thiên mã hạ độc Khương Ly cười. Chỉ là, nụ cười kia mười phần lạnh giá. Ngày hôm qua tới cửa khiêu khích những người kia, quả quyết không dám làm như thế. Như vậy, duy nhất còn lại có khả năng làm đến chuyện này cũng chỉ có một cái người. Phong Hàm Mặc. Khương Ly hai mắt chết xạ ra hàn ý, trong miệng chậm rãi phun ra tên của một người. Để lời nói với người xa lạ hôm nay là 30 Tết, chó năm ngày cuối cùng, chúc mọi người tuổi đôi ngày cuối cùng, quét tới tất cả vận rủi, nên đón may mắn heo năm vui vẻ.